Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 11, nguyên do. Trên đời này thật sự có loại người mà cho dù bạn hỏi khắp thế gian cũng không biết được tin tức gì liên quan đến họ không. Dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày đầu tiên nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ. 12 giờ trưa, đá hoa cương lớp nền khu nhà chính trong trường đại học phản chiếu tia sáng trắng nóng rẫy của mặt trời. Lâm Ngôn và Doãn Chu im lặng ngồi đối diện nhau trên bậc tam cấp. Họ muốn tra tra địa chỉ của tên tiểu đạo sĩ kia nên đã gọi điện thoại suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Lâm Ngôn lại thêm một đêm mất ngủ, thiếu ngủ liên tục mấy ngày liền khiến người ta rơi vào trạng thái phờ phạc, như đang trơ trọi đứng một mình ở ngoài lề thế giới loài người. Thị giác và thính giác dường như đã chậm lại hẳn. Lâm Ngôn dụi mặt thật mạnh vào lòng bàn tay, ngửa đầu thở hắt ra một hơi. Hỏi hết toàn bộ rồi, từ sinh viên cùng đề tài nghiên cứu, cùng nhóm nghiên cứu, cho đến sinh viên trước kia ở chung phòng ký túc xá, rồi cả bạn bè. Mà dường như cậu ta chẳng có bạn bè, cũng không nghe nói họ hàng nào ở đây. Đi đâu tìm cậu ta bây giờ? Doãn Chu đóng điện thoại di động, cầm tờ giấy bị vòi nhăn nhúm dưới đất lên, trải ra xem thêm một lần nữa. Cả tuần lễ bọn họ không có tiếp, đều chạy đi tìm tài liệu làm luận văn hết rồi. Không thôi chúng ta quay lại cái miếu đó hỏi thăm thử xem. Tao xin mày đấy. Tại mày không nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm qua thôi. Trông y như âm tàu địa phủ chuẩn bị ăn Tết vậy đó. Tao sợ tao vừa ló đầu ra, cái lão chủ miếu kia sẽ xách kiếm gỗ đào ra nhảy lôi trôi, đòi lôi tao đi đèn pháp khí đó. Lâm Ngôn uể oải nói. Mày cứ ra trước đi, để tao chợp mắt một chút đã. Ha! Doãn Châu lén lút chọt chọt Lâm Ngôn, trên mắt kính lóe lên tia sáng gian tà. Mày với con quỷ kia rốt cuộc tiến tới đâu rồi? Lâm Ngôn coi người gối đầu lên đầu gối, miễn cưỡng trả lời. Nói 800 lần rồi, ngắm cảnh suốt cả đêm ở ngũ đạo khẩu. Ngắm cảnh suốt cả đêm, hai tên chúng mày bị Quỳnh Giao nhập chắc. Doãn Châu nhích lại gần Lâm Ngôn. Cứ như vậy, biến thù thành bạn, biến can qua thành ngọc bạch hết. Kế tiếp chắc tới tình người duyên ma rồi có đúng không? Mày ăn nói cẩn thận cái mờ một cái. Ông anh quỷ kia đang ở bên cạnh nhìn kìa. Lòng ngồn ngước khuôn mặt đờ đẫn lên, cố gắng chớp chớp mắt, xoa huyệt thái dương để duy trì tỉnh táo. Tao không đùa đâu, trời vừa sáng là anh ta đã biến mất trong xe tao rồi. Nhưng tao vẫn có thể cảm giác được. Anh ta đang ở bên cạnh. Kỳ lạ là bất kể tao nói gì, anh ta cũng như thể nghe không hiểu vậy. Lão chủ miếu kia bảo quỷ tu thành chân thân thường không nhớ rõ mình đã từng làm người. Anh ta đại khái cũng gần giống như động vật vậy. Phải nhanh chóng tìm được ai nha. Tao chỉ sợ cậu ta bị ông chủ miếu tìm tới gây phiền toái thôi. Lâm Ngôn nói. Hơn nữa, ai nha nhất định hiểu rõ hơn chúng ta rất nhiều. Doãn Chu vỗ đùi cái đét. Dạo này toàn la cà với đám thế giới thực, quên bén luôn nghề nghiệp chính của tao rồi. Trong hồ sơ điện tử của phòng quản lý ký túc xá, chắc chắn có lưu trữ địa chỉ mới của sinh viên dọn ra ngoài ở. Tra trong đó, không chừng có hy vọng tìm ra A Nhan. Hai rưỡi chiều, Lâm Ngô và Doãn Chu xuất hiện trước dãy nhà 5 tầng cũ kỹ ở đường Đại Đông. Thành phố này vẫn bảo tồn không ít những kiến trúc na ná như thế này. Giá đất mỗi ngày một tăng chóng mặt, bên đầu tư thì không đủ tiền đền bù, mà những hộ dân ngụ cư ở đây cũng không có tiền dọn đi nơi khác. Dân gia những tòa nhà cũ kỹ thế này trở nên lạc lõng giữa những tòa nhà mới toanh hiện đại. Thiết kế lấy sáng của những khu nhà xây theo kiến trúc cũ thường rất tệ. Mặc dù là ban ngày, nhưng không gian vẫn rất u ám ẩm ướt. Bức tường màu xám trắng bong ra từng máng, lộ lớp gạch đỏ bên trong, xe đạp bám đầy bụi và những đồ sa dụng hỏng hóc chất đống ở hành lang không ai dọn dẹp. chuột thường xuyên nhảy nhót trên đó. Trưng đôi mắt nhỏ tí trong bóng tối, nhìn chăm chập theo những kẻ xông vào. Tòa nhà này đáng lẽ phải phá bỏ rồi chứ? Doãn Chu kinh ngạc nhìn chăm chăm địa chỉ ghi trên tờ giấy. Ở cái chỗ này, lỡ có động đất thì chẳng ai chạy ra kịp. Lòng Ngôn hơi áy náy, cậu cũng từng nghe gia cảnh của tiểu đạo sĩ không được tốt cho lắm, vẫn phải đi làm thêm để đóng học phí, nhưng không ngờ lại tệ đến mức ấy. Nếu sớm biết thế này, thì lúc đầu mặc ai nói gì, cậu cũng sẽ không giữ im lặng để người khác đuổi tiểu đạo sĩ ra khỏi ký túc xá. Hại cậu ta không thể ở cái nơi chỉ cần trả 1.000 đồng một năm, mà phải chạy đi thuê nhà tại nơi tất đất tất vàng này. Hai người dè dặt đi trên hành lang, Lòng Ngôn hờ hờ mớ tơ nhện săn lòng thòng trên đỉnh đầu, quay lại hỏi Doãn Chu. Nhà A Nhan số mấy? 0023. Doãn Chu vỗ vỗ bụi bám trên quần jean, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lướt biển số nhà chung quanh. Nhưng tầng này đều bắt đầu bằng số 1. Tầng hầm, Lâm Ngôn trầm giọng nói. Hành lang cũ kỹ chất đầy rác rưởi, ánh sáng lờ mờ, khó khăn lắm mới thấy chiếc áo thun không cổ màu xanh xám mà Doãn Chu mặc đi đằng trước. Không khí bốc mùi ẩm mốc, không hiểu tại sao Lâm Ngôn bỗng nhớ tới một bộ phim kinh dị có tên là Tầng Thứ Tư mà cậu từng xem. Cuối hành lang u ám có một phụ nữ mặc đồ trắng đứng ngoẹo đầu sang bên, dưới mái tóc đen sì lộ ra hai lỗ đen sâu hắm trông như con mắt. Lâm Ngôn cố gắng lắc đầu xua cái hình ảnh kinh khủng ấy ra khỏi não, không khỏi tự xỉu mình quả nhiên thần hồn nát thần tính rồi, nhìn đâu cũng có thể liên tưởng đến ma quỷ. Doãn Chu đứng lại chỉ phía trước nói với Lâm Ngôn, tới rồi. Phía cuối hành lang là một cánh cửa thô sơ, trên cửa khắc mấy chữ số 0023 siêu vẹo. Lâm Ngôn vừa định gõ cửa, Doãn Chu đã phất tay ra hiệu với cậu, rồi áp tai vào sát cánh cửa nghe ngóng. Có người đang nói chuyện. Doãn Chu cau mày, đẩy đẩy mắt kính. Nghe không rõ đang nói gì. Gã vừa nói, vừa đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Thấy Lâm Ngôn do dự, gã bèn túm cổ áo cậu kéo mạnh về phía trước. Khu nhà đã quá cũ nát, nên cách âm không được tốt. Cách một lần cửa, vẫn loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng nói chuyện ngắt quãng, tốc độ nói rất chậm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười khẽ. Nghe giống giọng A Nhan, hình như trong nhà có khách đó. Lâm Ngôn hạ thấp giọng, suy nghĩ một chút cảm thấy nóc ngoài cửa nghe lén thì hỏi bất lịch sự. Bèn vừa kéo Doãn Chu lui lại, vừa thì thầm. Đừng có nghe lén nữa, để người ta nhìn thấy, lại nghĩ bọn mình là ăn trộm đó. Trong lúc bọn họ lôi kéo, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Doãn Chu mất thăng bằng, lão đảo, chuối về phía trước vài bước, phải viện vào khung cửa mới đứng vững được, xấu hổ giải thích. Hello, chào chào cậu, tôi tưởng không có ai ở nhà chứ. Không có lời đáp, phía sau chỉ là một khoảng không đen kịt, cánh cửa khẽ lung lay, giọng của Doãn Chu dội âm trong hành lang trống trải. Một cánh tay gầy guộc nắm lên khung cửa. Trong bóng tối lờ mờ, một gương mặt trắng bệch đột ngột hiện ra. Doãn Chu đối diện ngay với gương mặt ấy, gã trợn mắt kêu lên thất thanh. Má ơi, có quỷ! Rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, lưng đập vào người Lâm Ngôn. Lâm Ngôn tức thì giật nảy mình, không kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng lập tức lùi lại theo phản xạ. Chân trái đạp lên mũi giày chân phải, cả hai thảm hại té nhào vào nhau. Một giọng con trai sợ sệt cất lên trên đỉnh đầu bọn họ. Anh Lâm Ngôn. Đen sáng, người đứng ngay cửa đúng là cái tên tiểu đạo sĩ A Nhan kia. Vào lúc này, Doãn Chu nhịn không được trổ thầm đồ điên. Theo Lâm Ngôn đi vào mà tâm trạng bực bội đầy miễn cưỡng. Đó là một căn hộ nhỏ hai phòng, bày biện đơn sơ, nhưng được quét dọn sạch sẽ đến một hạt bụi cũng chẳng có. Một ngọn nến trắng cháy sáng đặt trên bàn trà nằm trước chiếc sofa cũ kỹ. Sáp nến chảy lan ra mặt bàn, động thành những đụn sáp nhỏ. Lâm Ngôn và Doãn Chu ngồi xuống tò mò nhìn khắp chung quanh. Căn phố này không giống nơi dành cho thanh niên ở. Bầu không khí lởn vởn mùi thuốc bắc nhàn nhạt. Trên nóc tủ kiểu cũ đặt la bàn và thanh kiếm bằng gỗ đào. Trên tường treo một bức tranh chân dung đã ố vàng. Doãn Chu dùng khẩu hình hỏi Lâm Ngôn. Cái ông xà trong tranh là ai vậy? Lâm Ngôn vội vàng ra hiệu cho gã im miệng, nhẹ giọng giải thích. Đây là Đào Hoàng Cảnh, người sáng lập Mao Sơn Phái, một giáo phái thuộc đạo giáo. Lâm Ngôn nghĩ ở trường trông dáng vẻ quái quái khùng khùng của cậu ta, cứ tưởng cậu ta cố làm ra vẻ huyền bí. Không ngờ lại thật sự có chút liên quan đến Mao Sơn Phái, môn phái tinh thông thuật trấn quỷ. A Nhan với mặc chiếc áo trường bào màu xanh quái dị, bưng hai tách trà đi ra, cúi người thổi tắt ngọn nến thắp trên bàn, cung kính đưa tách trà cho Lâm Ngôn và Doãn Chu. Loại tách sứ rẻ tiền này chỉ cần 10 đồng là mua được 3 cái ở những sạp bày bán ven đường, nhưng nước trà lại tỏa mùi thơm khiến người ta ngây ngất. Trúc Diệp Thanh của núi Nga Mi, đặc sản quê hương tôi, sư phụ cho tôi, bảo nếu nhớ nhà thì uống trà này. Doãn Chu ngay lúc chạm mặt đã bị A Nhan hồ một phá quá mạng đến té nhào, bèn uống hớp trà định thần lại, nói: Cậu không phải đang có khách sao? Sao không mở đèn lên? Mặt tiểu đạo sĩ thoáng biến sắc, ấp úng nói: Nào có khách. Doãn Chu nhớ mày lấy xéo cậu. Tiểu đạo sĩ bị gã lườm, không còn cách nào khác, đành xoay người bê một cái mâm từ trong tủ ra, cẩn thận đặt xuống bàn trà. Chỉ có chúng nó thôi, A Nhan nói. Trong mâm không ngờ lại bày những bức tượng được tạo từ gỗ dương vàng với thần thái đa dạng. Vừa có người, vừa có động vật, được điêu khắc rất sống động. Lông mi râu mép, thậm chí ngay cả nếp áo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Ngôn cầm một bức tượng lên tỉ mỉ ngắm nghía, kinh ngạc một lúc mới thổ hổn hển nói: Đây không phải là sư phụ cậu sao? A Nhan cúi đầu đáp: Đúng vậy, do một mình rất buồn chán nên mới khắc vài thứ nhỏ nhỏ để giết thời gian. Có chuyện gì không vui thì nói với chúng nó, nói xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào những bức tượng gỗ đặt trong mâm. Đây là cha mẹ tôi, em gái, còn có cả con mèo nuôi trong nhà nữa. Bức tượng gỗ phủ một lớp dầu dày bóng loáng, xem ra thường xuyên được ai đó cầm lên chơi. Ngoại trừ bức tượng chủ miếu được đặt riêng ở một chỗ, thì những bức tượng còn lại quay quần thành một nhóm. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ dương vàng, chiếc ghế nhỏ được điêu khắc tinh xảo. Một nhà ba người cười tiếp mắt, và chú mèo cuộn mình thành trái banh lông. Lâm Ngôn vuốt đầu bức tượng mèo con, tấm tắc khen: Khắc đẹp quá, rất ấm cúng. A Nhan, cậu đang nhớ nhà hả? Tết trung thu nếu muốn về quê thì đừng quên tìm tôi đăng ký vé nhé. Trường mua vé tập thể nên được chiết khấu đó. A Nhan ngẩn ra: Tôi không định về. Cha mẹ tôi đều qua đời từ lâu rồi, tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền lo cho em gái ăn học. Lâm Ngôn không ngờ mình vừa mở miệng đã chọc trúng nỗi đau của người ta, liền đặt bức tượng xuống nói xin lỗi. A Nhan tỏ vẻ không sao cả. Đừng bận tâm, tôi đã quá quen với việc này rồi. Tôi cũng không có bạn bè, vừa đẻo chúng nó vừa trò chuyện với chúng nó, cảm thấy như cha mẹ mình vẫn còn đang ở bên. Tôi là bạn của cậu mà, Lâm Ngôn an ủi. Nếu rảnh thì tạc một tượng hình tôi đi, tay nghề của cậu quả thật rất tuyệt. Được, tôi làm xong sẽ cho anh xem. Tiểu đạo sĩ mỉm cười, đôi mắt trong suốt rạng ngời. Được rồi, các anh đến tìm tôi là có liên quan đến chuyện con quỷ đi theo anh, có phải không? Lâm Ngôn gật đầu, ngồi thẳng lưng lên, hít sâu một hơi, sắp xếp lại những chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu gặp quỷ cho đến bây giờ, sau đó mới cất lời. Nghe cậu và sư phụ cậu nói, do oán niệm của con quỷ này quá nặng nên không có biện pháp siêu độ. Tôi muốn biết ngoại trừ trấn quỷ ra, còn có cách nào tiễn anh ta đi được không? Sáng bị anh ta bóp cổ chết 3 lần rồi. A Nhan nhíu nhíu mày, khẽ ồ rồi lắc đầu. Không có, ở một nơi nặng dương khí, tôi mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng tôi có thể cảm giác được hắn rất bi thương. Nói xong, cậu ta trầm tư một hồi. Hắn không cố ý muốn hại anh đâu. Ác quỷ không có ý thức như con người, nhưng người chết oan chết uổng, lòng vẫn ôm oán hận, quanh quẩn tại nhân gian. Cho đến khi tìm được kẻ thế mạng, mới có thể dằn lệ khí của chúng xuống. Lệ quỷ hại người, không thể không diệt trừ. Đây là những điều sư phụ tôi nói. Tôi có thể nhìn hiểu được ánh mắt của quỷ. nên lần nào tôi cũng không xuống tay nổi. Anh ngẫm lại xem, một con quỷ bị người ta hại chết, nằm trong phần mộ vừa tối tăm vừa lạnh lẽo chờ đợi suốt mấy trăm năm. Ngoại trừ oán khí càng lúc càng nặng nề ra, thì còn có thể cảm nhận được gì nữa chứ? Cô độc, một nỗi cô độc không cách nào chịu nổi. A Nhan đăm đăm nhìn bức tượng gỗ đặt giữa mâm, ánh mắt thoáng chốc trở nên quạnh quẽ. Rằm tháng 7 quỷ mông quan mở rộng, hắn muốn đưa anh tới thế giới của hắn. Một mình cô độc thật sự quá khổ sở rồi. Câu cuối cùng thốt ra rất nhẹ nhàng, nghe như đang tự giễu mình vậy. Lâm Ngôn cầm bức tượng hình chú mèo con lên xoay xoay. Thật lòng mà nói, cậu quả thật đồng cảm với con quỷ kia. Thậm chí nhắm mắt lại, cũng có thể tự thân cảm nhận được những chuyện mà hắn đã trải qua. Không gian kín mít, yên tĩnh và nỗi khủng hoảng không cách nào hiểu được. Trong ánh sáng le lói của đèn nhỏ, một bộ hài cốt đã biến đen lẳng lặng ngủ yên. Đầu tiên là Quang, kế đó là Quách, tiếp nữa là mộ vách kín như bưng gió lùa không nổi. Từng lớp cửa bằng đá tảng nặng nề, giam chặt linh hồn bên trong không thể siêu sinh. Lăng Tẩm cho dù hoành tráng cỡ nào, đồ tùy tán cho dù quý hiếm cỡ nào, thì cũng có tác dụng gì cơ chứ. Trong đêm dài vô tận, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Không đúng, ngay cả tiếng tim đập cũng không có. Tử vong là một chuyện vô cùng cô độc. Một con quỷ dẫu là hung hãn thế nhưng vẫn lẻ loi, trơ trọi suốt mấy trăm năm. Cuối cùng cũng đợi được một người có thể cảm nhận được mình. Xót xa biết bao, rồi lại vui mừng biết bao. Hết chương 11. Chương 12. Bạn cùng nhà. Chết chung với quỷ thì quá sức hoang đường rồi. Có cách nào khiến anh ta cam tâm tình nguyện lên đường không? A Nhan bỗng dưng mỉm cười. Không hiểu tại sao, Lâm Ngôn lại cảm thấy nụ cười đó kỳ dị khó tả, khiến người ta bất giác sợ hãi. A Nhan nhẹ giọng nói. Nếu không còn cách nào khác thì sao? Lâm Ngôn sững người. Nếu quả thật không còn cách nào khác, cuộc sống của cậu sẽ như thế nào đây? Bị người dòm ngó mọi lúc mọi nơi. Ăn, ngủ, đi học, lái xe, đi vệ sinh, thậm chí ngay cả lúc quay tai cũng đều bị một ánh mắt nhìn chòng chọc. Mỗi ngày gạch một dấu lên lịch, nhậm đếm dần dần tới ngày chết. Cứ thế này thì vài bữa nữa là cậu phát điên. Lâm Ngôn đặt chú mèo con tạc bằng gỗ xuống bàn, im lặng sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Nếu bị buộc đến đường cùng, e là mình vẫn phải tới ngôi miếu nhỏ kia thôi, cậu nghĩ. Dựa vào đâu mà bắt cậu phải thỏa mãn dục vọng cá nhân cho một con quỷ chứ? Tôi không cho rằng quỷ ti tiện hơn con người, nhưng mong muốn được sống vẫn là bản năng của con người. Ai cũng đều muốn sống cả, phải không? Lâm Ngôn bất đắc dĩ nói. Hiểu rồi, A Nhan nhẹ nhàng đáp. Tâm nguyện cho hoàn thành mới có thể biến thành quỷ ma, không thể đầu thai được cũng không vào được luân hồi. Về lâu về dài sẽ biến thành thành tinh quái. Không sao siêu độ được. Kỳ thật khi còn sống thì cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Nếu giúp hắn hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống, hắn sẽ không còn vướng bận gì nữa. Lệ khi tự nhiên sẽ tiêu tán, đầu thai một lần nữa làm người. Tâm nguyện của quỷ. A Nhan nhợt nhạt cười. Có một số muốn báo thù, có một số muốn báo ân. Có một số không an tâm để vợ con mình lại một mình. Ai cũng đều có lý do không muốn rời nhân thế. Tôi đã từng trông thấy rất nhiều ma quỷ, nhưng con quỷ đi theo anh lại có chấp niệm sâu nặng nhất. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, một luồng khí lạnh lẽo chợt áp sát người Lâm Ngôn, mang theo cổ chân lướt dọc lên trên, khiến toàn thân cậu hệt như bị rơi xuống hồ nước lạnh băng. Lâm Ngôn khẽ run rẩy. Không ngờ con quỷ kia lại xuất hiện sau ban ngày ban mặt. Tuy rằng căn phòng dưới tầng hầm này ban ngày so với ban đêm cũng không khác nhau là mấy. A Nhan đứng đối diện Lâm Ngôn cũng thoáng biến sắc, chửi vọng ra phía sau Lâm Ngôn một tiếng, súc sinh, rồi giơ tay định lấy thanh kiếm bằng gỗ đào trên nóc tổ. Song vẫn chậm một bước, luồng khí lạnh băng kia chớp mắt đã biến thành luồng sức mạnh thô bạo vô hình. Tóm chặt cổ tay Lâm Ngôn, kéo mạnh cậu bật dậy khỏi sofa. Sau khi lảo đảo vài bước, bị con quỷ kia kéo ra khỏi phòng khách, chân không chạm đất, rẽ phải, lôi thẳng vào buồng trong. Một tiếng rầm vang lên, cửa đóng sầm ngay sau lưng. Trong bóng tối, vọng lại tiếng kim loại lách cách khi khóa trái cửa. Doãn Chu và A Nhan chạy đuổi đến nơi, chỉ có thể đứng bên ngoài, leo mạng đập cửa ầm ầm. Lâm Ngôn run lấy bẫy định mò tìm ổ khóa. Nhưng căn hộ dưới tầng hầm lại không có cửa sổ. Khi đã đóng kín cửa, không gian chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhất thời, không thể tìm được tay nắm cửa đang nằm ở đâu. Bất mãn trước sự phản kháng của Lâm Ngôn, sức mạnh quái dị nắm bàn chân cậu kéo giật về phía sau. Lâm Ngôn loạn choạng ngã cái trầm, căm đập xuống đất, bị cánh tay kia nắm lấy cổ chân, kéo ra giữa phòng. Mặt cậu cọ xuống nền xi măng sần sùi, trầy có một mảng da, vừa đau vừa rát. Mẹ kiếp, anh đang đòi hả? Đây là nhà của người ta đó. Lâm Ngôn dốc sức đạp thật mạnh, định thoát khỏi sức mạnh đang quấn lấy trên chân mình. Một giây sau, thân thể lạnh giá kia đã đè lên người cậu. Lọn tóc dài cọ vào cần cổ của Lâm Ngôn. Môi chạm lên mặt cậu, đầu lưỡi liếm qua liếm lại chỗ da mặt bị trầy, cuối cùng hôn lên môi cậu. Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là ngấu nghiến, tràn đầy sự nóng nảy và độc chiếm mãnh liệt, dễ dàng xâm lấn khoang miệng cậu, hoàn toàn khác hẳn cái kẻ ngoan ngoãn ngồi trong xe cậu tối qua. Tiếng kêu cố tắc nghẽn trong cổ họng, Lâm Ngôn chỉ có thể cụt cửa đầu trên ư ử. Hàm trên vốn mẫn cảm, lại phải chịu từng đợt quấy nhiễu khiến cậu chỉ mong được cụ người lại. Thế nhưng từ bắp đùi cho đến cánh tay, đưa bị con quỷ kia kiềm chặt không sao nhúc nhích. Lâm Ngôn tuyệt vọng, cố quay đầu về hướng cánh cửa. Trong bóng tối, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một chiếc lá, bị ép thẳng ra, nướng trên ngọn lửa lách tách. Mở cửa, Lâm Tử, mày không sao chứ? Sức mạnh đang đè trên người không hề để cậu có cơ hội được kêu cứu. Xoay mặt cậu lại, tiếp tục hôn cực sâu, thậm chí còn táo bạo, muốt đất da nơi đầu lưỡi, cắn ngấu nghiến. Lâm Ngôn rên rỉ vì đau, môi máu tanh lan tràn trong miệng. Nhưng con quỷ kia tựa như bị kích động cực độ, càng muốt càng sâu. Bị ép buộc đến phát cấu, khiến Lâm Ngôn buộc phải phản công. Một bên truy đuổi, một bên bỏ chạy. Chẳng mấy chốc bên tai chỉ còn vang vọng tiếng nước miếng đầy mờ ám, được khuếch đại trong bóng đêm. Lên tiếng tội, Lâm Tử! À, anh Lâm Ngôn! Trong lúc sằng co, Lâm Ngôn quên đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, giọng mạnh đầu gối vào người con quỷ. Song hắn lại chẳng mảy may e sợ. Sau khi hôn sạch sành sanh Lâm Ngôn từ trong ra ngoài, hắn chuyển mục tiêu sang thị tai của cậu. Âm thanh cùng cảm giác ướt át khi bị chạm vào, khiến Lâm Ngôn run bắn như điện giật, không khỏi nổi da gà. Bị xâm phạm bất chấp thời gian địa điểm, ba vĩnh viễn bị ép vào vị thế phải tiếp nhận, khiến Lâm Ngôn cũng tức giận đùng đùng. Lòng thì tự nhủ, mình có thể nhẫn nại. Nhưng con mẹ nó, cái thứ này, cứ y chang con sói con, ủ không ấm, đuối không no. Cậu không nhịn nổi nữa, hai chân đá đạp lung tung, hùng hằng mắng chửi. Cút ngay! Người và quỷ không thể chung một đường, cho dù anh không bằng lòng đi chăng nữa, thì một kẻ đang sống như tôi cũng không thể nào cùng chết với anh được đâu. Động tác của con quỷ khựng lại, Lâm Ngôn có thể cảm giác được. Hắn khẽ run rẩy, sức mạnh đè lên người cậu từ từ rời khỏi. Trong bóng tối, truyền lại một tiếng thở dài, thật dài. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, dáng vẻ khi hắn che chở hình nhân của cậu chợt hiện lên trước mắt. Lòng Lâm Ngôn có chút không đành lòng, hạ giọng nói với bóng tối trước mặt. Ngoan nào, đi đi, tôi không gây khó dễ cho anh cũng nên buông tha cho tôi. Hai chúng ta không ai nợ ai, được chưa? Không có tiếng trả lời, Lâm Ngôn vươn tay chụp về phía trước, nhưng không chạm được cái gì cả. Đây thật rồi hả? Lâm Ngôn xoay người ngồi dậy, xoa xoa đốt xương cuột bị cấn hơi đau. Trong miệng nồng mùi máu tươi, thê lưỡi đa rờ thử, đầu đến giật nảy. Cùng lúc đó, phía bên kia phòng vẫn lại tiếng gõ kỳ lạ, nghe như tiếng ngón tay gõ lên vại nước. Tiếng gõ nặng nề, mang theo âm giỏi ôn ôn. Trong phòng gần như chẳng lọt nổi một tia sáng. Lâm Ngôn mở to mắt, nhưng chẳng thấy được gì cả. Là anh sao? Tiếng gõ rất gấp gáp, dường như rất sốt ruột. Anh muốn nói gì? Đáp lại lời cậu, vẫn là tiếng gõ dồn dập như trước. Lâm Ngôn chậm chậm thở ra một hơi, đứng lên phủi phủi bụi đất dính trên quần. Mò tới cửa kéo chốt cài ra. Cửa phòng vừa mở, tiếng gõ cửa lập tức ngừng bặt. Ánh đèn hắt vào trong, A Nhan và Doãn Chu người cầm thanh kiếm gỗ đào, người cầm lá bùa đã vẽ chu sa đứng ngay trước cửa, mặt mũi trắng bệch. Con khỉ, làm tao sợ muốn chết, tao còn tưởng vừa mở cửa ra, mày chỉ còn lại một đống xương vụn thôi chứ. Doãn Chu cầm bùa ho loạn xoà ngầu trước mặt Lâm Ngôn. A Nhan lẩm bẩm niệm chú, rảo chân bước vào phòng. Lâm Ngôn cũng vào theo, quay đầu nhìn lướt xung quanh, hoàn toàn trống rỗng. A Nhan, thôi bỏ đi. Lâm Ngôn nhẹ nhàng nói. Anh ta cũng rất đáng thương, để tôi nghĩ biện pháp khác vậy. Một con quỷ đã chết mấy trăm năm, ở mãi trong lòng chấp niệm và oán hận, nên quyến luyến nhân gian. Cho dù có liên tục niệm 30 vạn lần kinh địa tạng, lập bãi bãi 49 ngày đàn tràng cũng không thể siêu độ. Một tâm nguyện như thế nào mà có thể khiến người ta dẫu chết cũng không được an nghỉ. Lâm Ngôn đánh vô lăng cho xe chậm rãi di chuyển giữa dòng xe cộ kẹt cứng. Mặt trời 5 giờ chiều tỏa ánh vàng ấm áp dễ chịu lên cả con đường. Trong xe chỉ còn lại mùi tanh lạnh lẽo do điều hòa không khí phả ra. Lọ hương khử mùi xe hơi đã hết sạch từ lâu, chỉ còn chờ lớp cao bạc hà xanh nhạt khô lại dưới đáy lọ. Nhớ lúc mới mua về, Vì ngồi ghế phó lái, duỗi thẳng hai chân, mở nắp lọ kề vào mũi Lâm Ngôn, cười tiếp mắt nói. Kiểu người như anh, hợp với mùi bạc hà nhất. Rốt cuộc thứ mà anh mãi vẫn không buông bỏ được là gì vậy? Lâm Ngôn liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi trống trơn ở ghế phó lái, không kìm được tiếng thở dài một hơi. Cậu đã rất lâu không nhớ tới Vì rồi. Hơn nửa năm về trước, một cô gái gọn gàng nhanh nhẹn cũng từng ngồi ở vị trí này. Mái tóc ngắn buông xõa tự nhiên, nói chuyện cứ như đậu nảy trên mâm đồng. Từng từ cất lên thánh thót. Trong nhà đến giờ vẫn còn để đôi dép lê của cô. Chuỗi hạt bồ đề và chiếc nhẫn Lâm Ngôn mua tặng được đặt gọn ghẽ trong một cái hộp. Cô chưa hề cầm đi thứ gì. Lâm Ngôn vẫn còn nhớ rõ. Hôm ấy cậu về trễ. Vừa vào nhà, Vì đã yên lặng đứng trong phòng khách, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Sau khi nói câu tạm biệt thì nhanh nhẹn đi ra cửa. Lâm Ngôn đuổi theo xuống lầu chặn cô lại, hỏi rằng cậu có chỗ nào không tốt. Vì đút tay vào túi quần jean, thoải mái nở nụ cười. Anh chỗ nào cũng đều tốt cả, chỉ là chưa từng yêu em thôi. Anh chỉ xem em như một đối tượng thích hợp để kết hôn nên mới chung sống, và điều đó là một sự sỉ nhục đối với em. Cô tháo nhẫn trả lại cho cậu. Giữa màn đêm, khuôn mặt cô tựa đoá dành dành, vừa hé nở, giọng nói rất đỏ dịu dàng. Lâm Ngôn, anh là người tốt. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người, mà cho dù điều kiện của người đó ra sao, vẫn khiến anh không cách nào kháng cự. Khi đó anh tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Gió đêm thổi áo khoác của cô căng phồng như cánh bồm. Lâm Ngôn đứng bên bồn hoa nhìn cô đi xa dần, cuối cùng cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Kỳ thật cậu vẫn biết, vì đối với cậu mà nói, chỉ là một tương lai tuy an ổn nhưng lại mơ hồ. Cậu thiếu người làm bạn, mà vì vừa lúc lại thích hợp. Chỉ thế thôi, không hơn. Cậu có nỗi khổ riêng, gia dạt chôn giấu trong rất nhiều năm. Chạy xuyên non nửa thành phố về đến nhà thì đã tới giờ cơm. Trời tối lắm rồi, không biết nhà nào đang làm món sườn xào chua ngọt. Mùi tương thơm lừng làm nước miếng người ta chảy ròng ròng. Lâm Ngôn cho xe dừng lại dưới chung cư, ôm từ ghế sau ra một cái túi giấy đầy ắp hàng hóa. Trên bảng điều khiển xe hơi đặt một sấp bùa vẽ văn tự đỏ tươi trông vô cùng bắt mắt. Lâm Ngôn nhìn chăm chú một hồi rồi cầm lên gấp lại cất vào túi, lắc lắc đầu đóng cửa xe lại. Cậu đã cố hết sức tránh nhắc tới chuyện con quỷ kia đã xâm phạm và đòi hỏi thân thể mình. Nhưng cậu cảm thấy A Nhan vẫn nhận ra điều đó. Trước khi tạm biệt, tiểu đạo sĩ cố nhét sắp bùa này cho cậu, lắp ba lắp bắp, nói đốt thành tro, khuấy vào nước uống. Có thể phòng ngừa tai họa đến gần người, dán lên cửa thì bảo vệ gia đình bình an. Mỗi một lá bùa chống đỡ sơ sơ cũng được một ngày. Lâm Ngôn lấy từ túi mua hàng ra một hộp cơm gà nấm đã được sơ chế. Chọt vài lỗ nhỏ trên nắp hộp, rồi cho vào lò vi sóng. Trong lúc chờ cơm chín, cậu thuận tay móc một lá bùa ra xem. Văn tự được viết thấu bằng chu sa đọc không hiểu, còn có những vết máu nhỏ màu nâu đó khô, là do A Nhan cắn đầu lưỡi phun lên. Xoẹt, ngọn lửa cháy bùng trên bật lửa. Luôn khí bước giá đang tồn tại trong phòng lay động rõ rệt, miễn cưỡng lùi về phía sau hai bước. Một con quỷ cô độc đến tột cùng. Ngay lúc gốc bùa gần chạm vào ngọn lửa, Lâm Ngôn bỗng dưng chần chừ, ngẩng đầu nhìn về hướng luồng hơi lạnh buốt kia một hồi, nhẹ nhàng nói: "Anh đang ở đó có phải không?" Cái thứ kia nhích tới gần một chút, cảm giác lạnh lẽo lại tăng thêm. Lâm Ngôn biết đây là điểm báo, hắn sắp sửa nổi giận. Đây chính là giới hạn, chỉ cần cậu tỏ vẻ phản kháng thêm một chút, con quỷ kia sẽ nhào tới giằng xé thân thể cậu chẳng chút lưu tình, cứ hệt như phát điên vậy. "Anh ngoại trừ để theo tôi thì cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Tôi không cần dùng thứ này đuổi anh ra ngoài, anh cũng đừng đụng vào tôi, như vậy được không?" Lâm Ngôn đặt bật lửa sang một bên, dang rộng hai tay về hướng luồng khí lạnh buốt kia. Lò vi sóng tìm một tiếng lanh lảnh, báo hiệu cơm gà nắm đã chín. Mùi hương thức ăn quyến rũ cho người ta cảm giác như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng kiếp trước xa xăm. Tựa hồ đã rất lâu chưa được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Lâm Ngôn mở vội nước trong bếp, đặt từng lá bùa vào bồn rửa chén. Cả sắp bùa nhũn ra, quện lại với nhau. Cậu vớt nó lên vò lại thành một cục, rồi vứt vào thùng rác. Chu sa bị nước hòa tan, dính từng mảng lên tay, trông như vệt máu. Luồng khí lạnh mỏng manh gần trong gang tấc, Lâm Ngôn có chút căng thẳng, vô thức, nuốt một ngụm nước miếng. Cậu không biết nãy giờ mình giao thiệp với quỷ có tác dụng hay không, lại thêm lo lắng việc đã tự đưa mình vào thế hạ phong, co khiến hắn được nước lớn tới. Một đôi tay lạnh băng nắm lấy cổ tay Lâm Ngôn, mồi ấn lên trán cậu. Lâm Ngôn sững sờ trong thoáng chốc, vừa định lùi về phía sau, thì luồng khí lạnh buốt kia đã tách khỏi cậu, lờ lửng bên cạnh, không gần, cũng chẳng xa. Bữa tối, Lâm Ngôn lấy ra hai cái ly, đổ nước trái cây vào, đặt hai đôi đũa lên đĩa cơm. Một chiếc đèn gớm chạm rộng xả cổ treo phía trên bàn ăn. Ánh sáng ấm áp xuyên qua những hình hoa chạm khắc trên thành sứ thanh hoa của chiếc đèn chiếu thẳng xuống, khiến cả căn phòng như được bao phủ trong bầu không khí an tĩnh. Lâm Ngôn cầm ly lên, làm động tác mời về phía chiếc ghế trống đối diện, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Anh để tôi sống thêm 3 tháng nữa có phải không? Cạn chén nào, người bạn sẽ sống chung nhà với tôi 3 tháng tới." Nụ cười của cậu thật ra còn khó coi hơn cả khóc. Đối với cậu mà nói, từ nhiều năm về trước, trong lòng cậu đã tồn tại một chuyện còn đáng sợ hơn cả sự uy hiếp của ma quỷ. Cậu che giấu từ rất lâu, che giấu rất sâu. Ngay lúc chính bản thân tưởng chừng đã quên lãng, thì nó lại đột ngột bị lôi ra. Lâm Ngôn không muốn thừa nhận, và cậu cũng cảm thấy nhục nhã khi phải thừa nhận rằng mình đương đương là một tên đàn ông, vậy mà lại cảm thấy trạo được đến mức có phản ứng sinh lý chỉ vì bị một tên đàn ông khác hôn và mút thủy tai mình. Một con sâu trường bò trong bụng, ngọ ngoại chút thôi cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy đến khó chịu. Ăn mới được nửa bữa cơm, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa, buông đũa vọt vào nhà vệ sinh. Không có đóng cửa. Cậu biết cho dù có đóng cửa, cũng chẳng thể lưu lại cho mình một chút tôn nghiêm. Trong bóng đêm ái muội, cậu lần đầu tiên phóng túng chính mình, bàn tay lướt qua cơ bụng rắn chắc. Bàn tay đi đến tận vật cứng, nằm giữa hai chân đã làm cậu điên cuồng. Lòng ngồm dựa vào tường rên rỉ, sắc mặt đỏ hồng, chớp mũi rỉ mồ hôi, vừa thở hổn hển, vừa cầm lấy thứ không an phận của mình, vuốt về an ủi. Trong gương, lần đầu tiên cái bóng kia không hề đến gần, mà chỉ dừng lại cách đó không xa. Nhìn Lâm Ngôn tự do dự đến đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng thành tự oán tự giận. Khi đạt đến cực đỉnh, lại trượt dọc theo bức tượng, ngồi bò xuống đất, nhìn bóng người trong gương, mà bất lực bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. "Tại sao anh phải bức bách tôi? Anh tha cho tôi đi." Có ai mà không phải là kẻ khi đóng cửa thì lén lút phạm tội, khi mở cửa bước ra ngoài thì làm người đỉnh đạt đàng hoàng. Hãy để mặt xấu xa nhất của cậu lại cho tôi. Hãy giao cho tôi dục vọng đen tối nhất của cậu. Khi cậu rơi vào tình cảnh khổ sở tuyệt vọng nhất, hãy ôm chặt lấy tôi. Cho dù có chết, linh hồn cậu cũng phải thuộc về tôi. Kể từ bây giờ, bất luận thời gian hay vận mệnh cũng không thể tách rời chúng ta. Lâm Ngôn lấy từng món đồ trong túi mua hàng cỡ lớn nhất ra ngoài. Giấy tuyên thành, nghiêng mực, đá chặn giấy, thổi mực, bút lông. Cậu trải một tấm nỉ mềm lên bàn. Giấy tuyên thành cắt thành hai mảng lớn nhỏ, dùng chặn giấy ép lại phẳng phiu. Ngâm nước nóng, làm mềm lớp cao phủ trên ngọn bút kết bằng lông sói. Mực huy châu thượng hạng mày trong nghiêng mực tan ra hòa vào nước. Phong chỉ vỏn vẹn một ngọn đèn. Trong ánh sáng nhòa nhạt, khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo, phảng phất như nhìn xuyên qua một khoảng hư không màu ngà. Song cửa chạm trổ hình hoa, án đóng bằng gỗ đàn hương, tấm màn mỏng màu nước hồ xanh biếc thêu trong cánh bướm dập dờn bên những đóa hoa. Chàng học trò thanh tú, mặc quần áo trắng, đứng bên sông nghe gió thổi. Một tay nâng cao cây bút lông hồ châu, tay kia cầm quyển Thái Bình Quản Ký. Gió vừa thổi qua, trang sách lật rào rào. Chuyện xưa ba phần thật, bảy phần giả, thân thân quái quái, si si mê mê, mãi miết viết về lòng người tình đời miên man vô tận. Anh còn nhớ rõ tên mình lúc sinh thời không? Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc bút lông kia bỗng nhiên lững lờ do dự giữa khoảng không trống rỗng, tựa hồ suy nghĩ thật lâu. Một giọt mực nhỏ lên giấy, hóa thành một chấm tròn bất quy tắc. Một vệt nước mảnh mờ mịt loang ra, thật là một nét chữ thành tàu ngày ngắn. Tiểu Út, tâm nguyện mà anh chưa hoàn thành là gì vậy? Ngọn bút treo lơ lửng trên tờ giấy, một hồi lâu sau vẫn không viết câu trả lời. Từ lúc chuyện lạ bắt đầu xảy ra cho tới nay, Lâm Ngôn lần đầu tiên ngủ một giấc thật ngon, cả đêm không mộng mị. Hết chương 12. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 13, nghi hoặc. Trong những lần tham gia thực tập khảo cổ của Lâm Ngôn, ngôi mộ thuộc triều bên kia chắc chắn là nơi kỳ lạ nhất. Thời gian khai quật là 3 tháng. Trước khi khởi công, trong tay cậu chẳng có lấy một mẫu tư liệu nào. Cậu cũng từng hỏi thầy hướng dẫn nhiều lần, nhưng lần nào cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Lúc được cho hay, theo kế hoạch, cậu chỉ cần ở lại trong mộ một tuần lễ. Cậu còn tưởng rằng mình chỉ là chân chạy vặt rót nước bưng trà thôi chứ. Ai mà ngờ, ngày hôm máy bay vừa đáp, cậu đã bị tống luôn xuống mộ. Và công việc mà cậu được giao phụ trách lại chính là công việc quan trọng nhất. Rửa sạch thi hài của chủ mộ trong phòng mộ chính. Đó là một tòa hầm mộ đen huyền. Tòa cỡ trung nằm dưới lòng đất, mái vòm xây bằng những khối đá xanh. Điện sau dài khoảng 40 mét. Một quan tài lớn sơn đen cao hơn nửa người, lặng lẽ ngủ yên trên bệ đá. Ai nấy đều im lặng ngưng thở. Ngay khi chiếc nắp áo quan tài gỗ kim tơ nam được chậm rãi nhấc lên, ngọc ngà vàng bạc cấm vóc lụa lạ đặt chung quanh thi hại hiện ra trước mắt. Trong phòng mộ, lập tức ọa lên tiếng hoan hô đã được đè thấp. Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng nhau. Vì đã tìm được một tòa lăng mộ to lớn hoàn toàn chưa bị bọn trộm mộ chia năm xẻ bảy. Một lát sau, nhóm nhân viên không có phận sự rút lui ra ngoài. Lâm Ngôn nhớ, người rút cuối cùng là thầy hướng dẫn của cậu. Lúc trước rời khỏi, thầy đã ấn mạnh hai tay lên vai cậu một chút, dường như để nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Trong phòng mộ chính trống trải tối đen, chỉ còn lại một mình Lâm Ngôn và vài ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ. Đèn mỏ cứ luôn tắt ngấm một cách kỳ lạ. Sau này nhớ lại, cậu mới phát hiện e rằng lúc đó, chủ nhân của ngôi mộ ấy đã bắt đầu nhắm tới mình rồi. Thi hài nằm trong quan tài đã một rửa chứ còn trơ lại mỗi khung xương. Tóc mềm mại như đang phát sáng. Xong khi Lâm Ngôn ngồi một mình bên quan tài đọc sách sử, nghi hoặc lại trùng trùng hiện lên. Thân phận của chủ nhân ngôi mộ này quả thật không cách gì xác định được. Giống như ta không sao phân biệt được với rỉ xanh lục trên những món đồ tùy tán làm bằng đồng đen đặt trong hầm mộ đen tuyền này. Không có dòng ghi chép nào, cũng chẳng có gì trong gia phả, thậm chí ngay cả trong hương chí và huyện chí cũng không. Hương chí và huyện chí tập ghi chép lại về lịch sử của một hương, một huyện. Trước quan tài đặt một chiếc đèn trong đã cạn dầu từ lâu, phía sau là một linh vị dài hơn 6 tấc màu đen tuyền. Trên đó bôi một lớp máu cũ thật dày, nơi đáng lẽ viết tên thì lại trống rỗng. Đó dĩ nhiên là một tấm linh vị không tên. Khi món minh khí cuối cùng trong quan tài được lấy ra suôn sẻ, Long Ngôn cũng đồng thời nhận được mệnh lệnh phải trở về. Minh khí là đồ chôn theo người chết, thời gian chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Không một ai đề cập với cậu về nguồn gốc của lăng mộ cả. Sáng sớm thứ sáu, nắng ấm trời trong, hoa hồng trong bồn đua nhau nở rộ. Bầu không khí thoảng mùi gì đó hăng hăng như mùi thuốc phiện cháy. Lâm Ngôn cho xe đậu trước cửa trường, vội vàng băng qua quảng trường nhỏ phía trước dãy phòng học, đi thẳng về hướng phòng làm việc của thầy hướng dẫn. Nhằm tranh thủ thời gian nên cậu đi xuyên qua khu vực vòi phun nước. Đúng lúc, chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi khu vực, thì bỗng dưng tiếng chuông gióng lên, chung quanh lập tức biến thành một rừng cột nước phun trào. Chết tiệt! Lâm Ngôn tránh không kịp, toàn thân bị xịt ướt mềm. Cậu trảo bước đi, vừa vắt khô vạt áo thun, vừa chửi thầm trong bụng. Ngay lúc đó, mấy cô sinh viên lớp dưới đi từ cửa chính của dãy phòng học ra, thấy bộ dạng thảm hại của cậu, liên phá lên cười khúc khà khúc khích. Mặt Lâm Ngôn thoáng đỏ lên, những giọt nước trong suốt long lanh văng tùng tóe, một giọt vô tình rơi trúng mắt Lâm Ngôn. Cậu vừa định giơ tay lên quệt thì cổ tay đã bị ai đó nắm lại, đầu ngón tay lạnh lẽo lao đi giọt nước vương trên lông mi. Lâm Ngôn chớp chớp mắt, sững người ngơ ngẩn hồi lâu. Lúc bước lên bậc tam cấp, cậu nhìn thấy bên trái cửa tự động đang đập tấm áp phích mới bóng loáng, một ông trung niên đeo kính dáng dấp nhỏ nhã đang giơ bước máy lên. Khí chất cực kỳ giống các kẹp hồ sơ chưa tháo bao bì trong tiệm văn phòng phẩm. Ở cạnh áp phích in một hàng chữ to: Giáo sư là sở nổi tiếng Trung Quốc Trần XX mở buổi hội thảo tại trường ta, hoan nghênh tất cả sinh viên đến tham gia. Ngày hôm đó sẽ có những hoạt động thần bí, giao lưu cùng giáo sư. Là giọng điệu mà ban tuyên truyền của câu lạc bộ thường hay dùng. Phía dưới in mấy hàng chữ nhỏ ghi thời gian và nội dung hoạt động cụ thể. Lòng Ngôn vừa vắt mạnh vạt áo thun đi vào sảnh, vừa lâu bầu, chắc đây chính là nguyên nhân khiến cái vòi phun nước ngoài kia bỗng dưng phun loạn xạ. Đi chưa được mấy bước, cậu đã quay lại, nhớ mày, đứng yên lặng trước tấm áo phích một hồi. Cậu cảm thấy mặt người đàn ông trên này hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả. Lòng Ngôn lắc đầu, xoay người, đi vào sảnh. Phòng làm việc của thầy hướng dẫn nằm ở lầu 4. Thầy nói đùa hả? Ngôi mộ cổ đó từ trước khi bắt đầu chuẩn bị khảo sát, cho đến khi chấm dứt khai quật, chẳng phải có rất nhiều người tham gia sao? Tại sao cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề tìm được tư liệu về chủ nhân ngôi mộ lúc còn sống? Quy cách ngôi mộ đó cũng thuộc cỡ trung so với những ngôi mộ cùng thời kỳ. Cho dù xuất thân của chủ mộ không phải là quan lại, thì dù là phú thương cũng vẫn được ghi lại trong sử sách kia mà. Bầu không khí trong trường đại học vào thứ sáu luôn biến nhát và uể oải, ai ai cũng ở trong trạng thái chờ đợi cuối tuần. Thầy hướng dẫn của Lâm Ngôn cũng không ngoại lệ. Khi cậu sinh viên trước mặt đây toàn thân ướt nhẹp xong vào phòng làm việc, thì ông ta đang ngồi sau bàn làm việc bắt tréo chân, tay mân mê một cái ly dày có nắp đậy làm từ đất sét tử ra. Bởi ngày trẻ thường bôn ba ở mấy vùng đất phía tây, da mặt tím ngắt của ông ta đã bị gió sương nơi biên ải khắc đầy nếp nhăn. Giờ đến tuổi trung niên thì bụng phì ra một tí, mí mắt cũng sẽ lùn nhùn sau mắt kính. Thầy hướng dẫn bị giọng điệu hùng hùng hổ hổ của Lâm Ngôn làm bực mình, bèn vỗ vỗ chồng văn kiện đặt trên bàn. Quả thật là không có, cậu không thấy tôi đang khổ sở ngồi viết báo cáo khai quật hả? Bận bịu hơn một tháng mà cũng không có chút tiến triển nào. Hai tay Lâm Ngôn chống lên tấm kính dày trên mặt bàn, sốt ruột đến mức chôn cả về phía trước. Em không tin, tòa lăng mộ đó chưa từng bị trộm. Thi hài và đồ tùy tán đều nguyên vẹn không chút tổn hao. Chẳng lẽ không cách nào xác định được thân phận chủ nhân của ngôi mộ ấy hay sao? Cậu sinh viên này luôn được khen là lễ phép và kiên nhẫn, rất hiếm khi thấy cậu ta nóng nảy. Vấn đề chính là ở đó, căn cứ tư liệu sau khi đã chỉnh lý về đồ cổ đào được, đem ra đối chiếu với bản ghi chép thời ấy, thầy chỉ có thể nói đó là một người không hề tồn tại. Thầy hướng dẫn đặt ly xuống, gõ kịch kịch lên bìa của sắp văn kiện. Sở Thời Minh không thuộc hướng nghiên cứu chính của thầy, thay vì hỏi thầy, chê bằng em tự tra tư liệu thì hơn. Sinh viên trường chúng ta đều trang bị cho mình năng lực tự nghiên cứu, em phải biết cách tận dụng tài nguyên trong thư viện nhà trường. Lòng Ngồm thất vọng lắc đầu, như lời thầy hướng dẫn vừa nói, tư liệu lịch sử mênh mông như biển khói, nếu thật sự tra cứu thì đừng nói là 3 tháng, cho dù là 3 năm cũng chưa chắc đã có tiến triển gì. Đợi đến lúc đó thì có 10 cái mạng cậu cũng xài sạch bách rồi. Huống chi suốt tuần lễ vừa rồi, cậu đã lật hết những quyển sách lịch sử có liên quan trong thư viện. Thậm chí còn nhờ Doãn Chu dùng đủ mọi phương thức bất lương mò vào kho số liệu. Nhưng kỳ quái ở chỗ, bất kể dùng từ khóa là thời đại, tên người hay địa điểm, cũng đều không tra ra được chút tư liệu nào. Theo lẽ thường, thời xưa chỉ cần đậu tú tài là được ghi tên vào huyện chí. Nhưng cái tên Tiêu Úc này lại giống như một kẻ đến từ thế giới khác, hoặc giả đã bị hàng loạt những dòng sử ký khác ghi đè lên. Trong không khí phảng phất mùi sấy hòa với hương gỗ thoang thoảng, cửa sổ lá sách màu lam nhạt sập xuống ngăn ánh nắng rọi vào trong, Lòng Ngồn vô thức quay đầu nhìn lướt qua, tựa như phía sau ắt hẳn có một người bạn đang chờ đợi trả lời nghi hoặc của cậu. Nhưng Tiêu Úc quả thật tồn tại mà, cậu nghĩ. Lam giữ không được thì đành mềm móng, Lâm Ngôn bèn cúi đầu hạ giọng. Thầy ơi, chuyện này rất quan trọng với em, thầy có thể giúp em không? Tầm mắt cậu dừng lại trên bàn, dưới tấm kính trên mặt bàn, đặt rất nhiều bức ảnh cũ chụp thầy hướng dẫn thời còn trẻ. Trong tấm hình đen trắng là những người mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ bảo hộ xếp thành hàng ngang. Mặc dù mặt mũi nhem nhuốc bụi bặm đầy đầu, nhưng nụ cười tuổi trẻ vẫn rạng ngời. Nếu mang ra so sánh với người đàn ông trung niên mí mắt đã sụp đang ngồi trước mặt, thì có lẽ sẽ có cảm giác lệch lạc kỳ lạ. Thời gian quả thật là một thứ vô cùng kỳ diệu. Thầy hướng dẫn gõ gõ hai ngón tay lên bàn, lúc nói chuyện lại không nhìn vào Lâm Ngôn, ánh mắt có chút trốn tránh. Cậu điều tra về chủ nhân ngôi mộ nó để làm gì? Cần để viết luận văn hả? Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu. Dạo gần đây cậu có cảm giác mình trở nên rất nhạy cảm với tâm tình của người khác. Tối qua sắp xếp lại manh mối, tình hình lúc còn ở trong mộ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Từ khi ấy đã có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ rồi, chẳng qua do cậu mãi đắm chìm trong hưng phấn và căng thẳng nên không phát hiện. Chẳng hạn như từ lúc cậu tham gia vào đội khảo cổ thì mọi người đồng loạt kiếm miệng như bưng, hoặc như lúc làm sạch thi hài, nhân viên lần lượt rút lui thì thầy hướng dẫn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lảng tránh này. Toàn bộ chuyện này như thể đã được sắp đặt sẵn từ lúc nào. Vì vậy Lâm Ngôn bất chấp việc quấy rầy thầy hướng dẫn vào giờ nghỉ ngơi, lập tức nhấc điện thoại lên hẹn thời gian gặp mặt lần này. Thầy, đáng lẽ thầy phải hiểu là vì sao chứ, mạng người quan trọng mà. Do dự chỉ chốc lát, Lâm Ngôn bèn nhíu mày gần từng chữ một, ấn mạnh hai tay lên mặt bàn rồi xoay người bỏ đi. Khi ra tới cửa phòng làm việc, Lâm Ngôn cố ý dừng lại một chút. Một, hai, cậu đếm thầm trong bụng. Ba, đợi chút đã. Tiện thầy hướng dẫn chợt cất lên sau lưng. Lâm Ngôn, hạng mục này không thuộc sự quản lý của thầy. Thầy cũng chỉ nghe nói ngôi mộ đó lúc mở cửa mộ đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Có người đến chỗ thầy chỉ đích danh em đi. Thầy vốn cũng không đồng ý. Chuyện này nếu em thật sự muốn biết thì chỉ có thể tới hỏi thẳng người chỉ đạo công tác khai quật. Ngón tay thầy hướng dẫn lại gõ vài cái lên mặt bàn. Họ Trần, thứ hai tuần sau sẽ đến trường ta mở hội thảo. Dưới lầu có viết thông báo đó. Thầy hướng dẫn nói xong liền rút vài quyển sách mới vừa xếp ngay ngắn trên kệ xuống, đặt kịch lên bàn, tỏ vẻ muốn tiễn khách. Cụ thể thế nào? Em cứ đi hỏi ông ta. Cho em hỏi thầy vấn đề cuối cùng. Lâm Ngôn vịn tay lên khung cửa, ló mặt vào trong phòng. Thầy có biết Tiêu Út không? Không biết. Lần này thầy hướng dẫn trả lời rất nhanh. Đó là cái gì vậy? Lâm Ngôn thở một hơi thật dài, rồi vịn lan can bước nhanh xuống lầu. Hết chương 13.